Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1231, chờ lấy con cá tiến vào lưới 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại vội vã qua hơn tháng, kinh đô dần dần có chút không tầm thường, nội thành tụ không ít lạ lẫm võ giả, rồng rắn lẫn lộn, tiên y nộ mã, khí diễm hung hăng, điệu thấp thiếu niên anh hùng, nhưng một nhóm tiếp một nhóm, không có một nhóm nhìn dễ trêu. Có thể thấy được Hoa Ân bộ phận tông phái người qua đây, mấy tháng thời gian cơ bản muốn tụ tại kinh đô. Có sáng, cũng có tối. Trong bóng tối, so bên ngoài nhiều hơn không chỉ mấy lần. Mấy cái đại tông phái cùng gia tộc phái người trực tiếp đưa thiếp muốn gặp Mạc Dương Hoàng đế. Hoàng cung là bận rộn, Hoàng đế là phiền phức vô cùng, bất quá trang bê chiêu vẫn là vô cùng cao. Phàm là có người đưa thiếp, hắn đều sẽ thích hợp mà chiêu đãi tiếp lấy, mật đàm, lại mật đàm. Đều không ngoại lệ, hoàng cung là phiết đến sạch sẽ, nói mình cũng là người bị hại. Theo người tới tông phái càng ngày càng nhiều, hoàng cung đứng trước áp lực cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nghiêm trọng, tình cảnh bi thảm, đồ ngốc đều cho rõ ràng, không phải ngươi nói, người khác liền sẽ tin. Hoàng đế cũng rõ ràng, thực lực kia hùng hậu mấy cái tông phái, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra. Đêm lạnh như nước, trong phòng, lờ mờ ánh nến, màn lụa chập chờn. Trên giường, ấm thơm lưu truyền, dần dần lắng lại. Lại qua một hồi, khúc đàn nhi một đầu phát ra rơi vào trên gối, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, bởi vì một loại nào đó thoải mái qua đây, vô cùng kiều diễm. Có một đầu rắn chắc cánh tay, cũng ôn nhu mà đưa nàng vòng tại trong ngực. Xinh đẹp như nước ánh mắt hiện lên kích tình đi qua thoải mái. Lúc này, khúc đàn nhi an tĩnh rúc vào Mạc Liên Thành trước ngực. Nâng lên lòng bàn tay chính điểm lấy Mạc Liên Thành ngực, yên tĩnh không nói, đang như có như không mà vẽ lấy vòng tròn. Mà làm cho nguyên lai bình ổn lại tên nào đó tuấn mỹ trên mặt một lần nữa trồi lên dị sắc. Có một loại thuộc về nam nhân mới có khát vọng, rất nhỏ hô hấp dần dần trở nên to khỏe. Đàn nhi, đừng loạn động, lại cử động liền muốn lại đến một lần. Trời đều muốn sáng, khúc đàn nhi mặt sạm lại. Đêm nay, hắn đã sói mấy lần, Mạc Liên Thành tà mị cười một tiếng. Có thể ngươi, dường như không có chút nào mệt mỏi. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, không phục. Nửa ngày, khúc đàn nhi ánh mắt lại hoang mang. Thành Thành, chúng ta ở chỗ này, vậy mà cũng có hơn nửa năm. Cùng Lưu Thiên Thủy ước định thời gian, cũng càng ngày càng gần. Nhớ Tiểu Dục Nhi, Mạc Liên Thành một cái bắt được cái kia một đầu không an phận mà tay nhỏ, nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không nhớ? Nhớ, mỗi ngày đều nhớ. Đây chính là hắn hài tử, làm sao có thể không nhớ? Ngươi nói, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể trở về Huyền Linh? Chờ Tư Đồ nhất tộc cầu xin tha thứ, chỉ có bọn hắn cúi đầu chúng ta mới có thể bàn điều kiện. Mạc Liên Thành nói đến cái này một điểm, con mắt hơi hơi nheo lại nói, chính hắn cũng không có nghĩ đến trong hoàng cung những người kia khó chơi như vậy, vậy mà quả thực là kiên trì lâu như vậy. Khúc đàn nhi nhẹ trao lại lông mày, Thành Thành, không hợp với lẽ thường. Mạc Liên Thành cũng dần dần mà nhíu mày, cái này một điểm hắn đã sớm nghĩ đến. Là có chút không hợp tình lý, có thể hết lần này tới lần khác là như thế này, một tháng qua Mạc Dương Hoàng Cung vẫn là không có người thực có can đảm động. Những đại tông phái đó người tới quá mức tỉnh táo đến không có huyết tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng Hoàng Cung cái kia một điểm vụng về che giấu, Mạc Liên Thành không cảm thấy có thể thật lừa qua toàn bộ tông tộc. Vì cái gì những người kia còn như vậy khắc chế? Không nghĩ ra, không chỉ là Mạc Liên Thành nghĩ không hiểu, khúc đàn nhi cũng không rõ. Đạo lý đã nói, đem tin tức giải đi ra. Hoàng cung khẳng định gặp phải hủy diệt nguy cơ, hết lần này tới lần khác mấy tháng xuống tới hoàng cung còn tại chịu đựng. Cái này một điểm phi thường không tầm thường. Cách chương.